Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3188, chương 3186, mau đi cứu người. Hoa cầm giới, đây là bên này tương đối lớn một cái giới diện, không phải bị một cái siêu cấp đại tộc chiếm cứ, mà là bị một cái cường đại lão ma chiếm cứ. Cái này lão ma là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Mà lại có một loại phi thường cường đại thần thông, uy danh hiển hách, dưới tay nàng còn có ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Thánh hoàng càng là có mười mấy cái này lão ma cũng không có tạo thành thế lực, tự lấy nàng ngoại hiệu mệnh lệnh cái này giới. Hoa cầm thượng tiên, đây là một nữ nhân, là thiên loạn tinh vực tối cường mấy cái nữ võ giả một trong. Người nữ cường giả này cũng là một cái có chuyện xưa người. Năm đó nàng chiến lực lúc đầu không mạnh, lại bởi vì phu quân cùng hài tử bị cừu gia sát hại. Nàng một người chịu nhục vạn năm thời gian, đột nhiên quật khởi, một người diệt một cái đại tộc, chiếm cứ hiện tại hoa cầm giới. Hoa cầm thành một cái tòa thành bên trong, một tòa truyền tống tế đàn phát sáng lên. Cái này hoa cầm giới là mở ra giới diện, cũng là phụ cận ước vạn dặm trung tâm thương nghiệp. Bất kỳ cái gì tộc đàn cùng cường giả lão ma đều có thể vào đây. Chỉ cần không trong thành động võ là được. Còn lại hoa cầm thượng tiên mặc kệ. Lục ly năm cái đã tới bên này. Mạc thiên thiên đến một lần bên này tự trở nên rất hưng phấn lên. Nàng quay đầu nhìn qua Vũ Dương nói ra. Tại cái này nghỉ ngơi một ngày trời sáng lại xuất động rất lâu không đến hoa cầm giới. Ta muốn đi dạo chơi. Mỗi cái nữ tử đều yêu thích dạo phố. Đương nhiên càng để ý là mua. Vũ Dương không muốn quét Mạc Thiên Thiên hưng. Nhìn một cái Lục Ly nói. Được thôi, đừng gây chuyện. Hoa cầm thượng tiên có thể là ai mặt mũi cũng không cho. Biết, ta cũng không phải tiểu hài tử. Mạc Thiên Thiên hừ một tiếng, cũng không có xem Lục Ly, trực tiếp đi ra phía ngoài, kia hai cái kim bài tử thần lập tức đi theo. Lần này làm nhiệm vụ, tại hai cái này kim bài tử thần xem ra, là muốn ôm Mạc Thiên Thiên đùi. Mạc Thiên Thiên không chiếu cố bọn hắn là rất dễ chết, tăng thêm Mạc Thiên Thiên tại tử thần bên trong thân phận địa vị rất cao. Bọn hắn tự nhiên muốn lấy lòng nàng. Đi thôi, đi uống một chén. Vũ Dương vỗ vỗ Lục Ly bả vai. Hai người rời đi tòa thành. Ở bên ngoài bắt đầu đi loanh quanh. Cái này hoa đình giới võ giả rất nhiều. Tùy ý cảm ứng thoáng cái tự có mười mấy vạn. Mà lại thánh hoàng không tại số ít. Các loại kỳ dị tộc đàn đều có. Lục Ly bọn hắn đã sớm thu liễm khí tức. Vũ Dương ngụy trang thành đế cấp, Lục Ly không cần ngụy trang, bản thân hắn liền là đế cấp, sở dĩ nhìn hoàn toàn không đáng chú ý. Lục Ly trên mặt thay đổi dung mạo, biến thành một cái bình thường tiểu tộc. Vũ Dương đã trải qua ngụy trang, tử thần làm nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không quang minh chính đại giết đến tận cửa đi. Ám sát mới là vương đạo. Bọn hắn trong thành tùy ý đi dạo một lần, cuối cùng đi một cái tửu lâu. Tửu lâu nơi này so thiên vượt thành còn cao cấp hơn rất nhiều. Một ly trà đều muốn mấy vạn thiên thạch. Hai người tại cái này ngồi nửa ngày. Còn có một cái tử thần ám vệ tới, đưa một phần tình báo, là liên quan tới nhiệm vụ lần này tình huống mới nhất. Cái kia lưu phỉ quân đoàn giờ khắc này ở một cái kỳ dị giới diện bên trong ẩn núp. Trước đó không lâu vừa mới làm một phiếu, cướp bóc một cái đại tộc tài nguyên bảo địa, chu diệt mấy thiên quân đội cùng thợ mỏ, trời sáng tựu lên đường đi, sớm một chút đem cái này lưu phỉ quân đoàn diệt. Lục Ly lật xem một lượt tình báo, đêm dài lắm mộng a. Cái này lưu phỉ quân đoàn yêu thích bốn phía lưu thoán. Cũng đừng làm cho bọn hắn chạy. Đến lúc đó lại là chuyện phiền toái. Thời gian rất nhanh đi qua đại nửa ngày. Mạc Thiên Thiên các nàng vẫn còn không có trở về. Lục Ly hơi không kiên nhẫn, lần này ra lúc tới chấp hành nhiệm vụ, cũng không phải đến du sơn ngoạn thủy, cái này Mạc Thiên Thiên có hơi quá a. Hưu, sau một lát, một thân ảnh nhanh chóng vọt lên, đến Vũ Dương cùng Lục Ly trước mặt, hắn lắp ba lắp bắp hỏi nhìn qua Vũ Dương nói ra. Vũ công tử, mau đi cứu người, Thiên Thiên tiểu thư cùng Viên Phong đều bị thành nội đội chấp pháp bắt được, Lục Ly. Cùng Vũ Dương liếc nhau, có chút im lặng, đi đi dạo thoáng cái đường phố cũng sẽ đi dạo xảy ra chuyện tới. Lục Ly nghe được đội chấp pháp ngược lại không gấp, hỏi ý kiến hỏi, cụ thể tình huống như thế nào, nói một chút, cái kia võ giả giải thích nói. Thiên Thiên tiểu thư cùng chúng ta tại dạo phố, một cái công tử đùa giỡn Thiên Thiên tiểu thư, Viên Phong giận liền mắng vài câu, người công tử kia thủ hạ động thủ, Viên Phong bị đả thương, Viên Phong cùng Thiên Thiên tiểu thư hoàn thủ, sau đó đội chấp pháp tới, người của hai bên đều bị bắt, xác định là sau động thủ, Lục Ly nhíu mày vấn đề. Nếu như là sau động thủ vậy thì cái gì đều tốt nói. Nếu như là động thủ trước, vậy thì cái gì đều nói không rõ. Mà lại người công tử kia như thế ngông cuồng. Trong thành nói không chừng liền dựa vào sơn giã không nhất định. Hoàn toàn chính xác là bọn hắn động thủ trước. Cái này võ giả lắp bắp nói một câu. Tại Lục Ly trừng mắt liếc về sau. Hắn nói ra. Là Viên Phong trước đẩy thoáng cái đối phương, cũng là bởi vì người công tử kia nghĩ đến bắt Thiên Thiên tiểu thư tay. Ta thề Viên Phong thật không có động thủ, chỉ là đẩy thoáng cái, Vũ Dương cùng Lục Ly liếc nhau một cái. Hai người đều có chút bó tay rồi, đẩy có thể nói là động thủ, cũng có thể nói không có động thủ, giống như cái kia công tử An sắp xếp mấy cái chứng nhân lời nói. Lại là hoa cầm giới công tử. Vậy chuyện này liền phiền toái. Mạc Thiên Thiên thân phận tôn quý, lộ ra thân phận hoặc là tử thần tới đại lão, bên này không dám làm loạn. Nhưng Viên Phong khẳng định liền phiền toái, nhiệm vụ lần này cũng thất bại. Lục Ly mở miệng hỏi, người công tử kia bối cảnh gì thế? Nhưng là bản thành công tử, hẳn là cái kia võ giả gật đầu nói, bên này vừa mở đánh, phụ cận rất nhiều võ giả đến người xem, đều đứng tại người công tử kia bên kia, giống như công tử này tại Hoa Cầm Thành rất nổi danh. Gọi Quỳnh công tử, đi thôi, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Vũ Dương thở dài một hơi, trong tay hắn một khối ngọc phù bóp nát, đi ra ngoài không bao xa, một bóng người tựu lập tức chuồn tới. Vũ Dương bàn giao vài câu cùng Lục Ly bọn hắn hướng phủ thành chủ đi đến. Phủ thành chủ bên này đã sớm phi thường náo nhiệt, không ít người vây xem. Thành nội đội chấp pháp kỳ thật không mạnh, chỉ có ba cái thánh hoàng dẫn đội. Cái này ba cái thánh hoàng còn không phải đặc biệt cường. Nhưng đội chấp pháp đại biểu là chính thức lực lượng, giống như giám động đội chấp pháp. Kia thế tất chọc giận Hoa Cầm thượng tiên, Mạc Thiên Thiên hai cái cũng ngụy trang thành là đế cấp. Tự nhiên không dám cùng đội chấp pháp động thủ, ngoan ngoãn đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ có một cái thánh hoàng tọa chấn, giờ phút này ngay tại công khai thẩm tra xử lý. Lục Ly cùng Vũ Dương khi đi tới, Mạc Thiên Thiên cùng Viên Phong ngược lại là không có bị đãi ngộ không công bằng. Chỉ là ở một bên đứng đấy, Viên Phong khóe miệng còn có huyết, một cái tay bị phế, trong mắt đều là tức giận. Dừng lại, Vũ Dương cùng Lục Ly muốn tiến vào phủ thành chủ, lại bị ngăn cản. Vũ Dương nhàn nhạt nhìn một cái hộ vệ nói ra, chúng ta cùng bên trong hai cái là cùng nhau, đây là thân phận lệnh bài của ta. Cái kia hộ vệ tiếp nhận lệnh bài nhìn lướt qua, hơi biến sắc mặt. Đi theo sau tìm một tên hộ vệ thống lĩnh. Cái kia thống lĩnh là thánh hoàng, hắn nhìn thoáng qua Vũ Dương lệnh bài, khoát tay áo nói, để bọn hắn đi vào, bất quá để bọn hắn chớ làm loạn. Nơi này là Hoa Cầm Thành, không phải Thiên Vượt Thành. Vũ Dương thân phận lệnh bài là tử thần nội bộ lệnh bài. Lệnh bài này đại biểu là tử thần cao tầng, tử thần uy danh hiển hách. Hộ vệ này thống lĩnh tự nhiên không dám đắc tội. Vũ Dương cũng chỉ là nói đi vào đứng ngoài quan sát. Cũng không có nói cái gì. Lục Ly cùng Vũ Dương vừa mới đi vào đại điện bên trong. Bên trong cái kia ngồi tại cao đường bên trên Thánh Hoàng. Nhìn qua Mạc Thiên Thiên cùng Viên Phong quát khẽ nói. Sự tình đã rất rõ ràng. Các ngươi động thủ phía trước. Nhưng còn có cái gì tốt nói. Ha ha. Mạc Thiên Thiên cười lạnh nói ra. Các ngươi Hoa Cầm Thành công tử đùa bỡn ta không nói. Còn đả thương ta người. Hiện tại lại đổi trắng thay đen thật coi chúng ta dễ khi dễ nếu không các ngươi Hoa Cầm Thành đem. Chúng ta giết thử một chút nhìn xem các ngươi Hoa Cầm giới có thể hay không chịu được nhà ta lão. Gia Tử lửa giận, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.